Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Chiến Phùng Hiên. Dương Trần nghe vậy, trong mắt hàn ý lưu động, cái này Phùng Hiên thật không biết xấu hổ, hắn rõ ràng không có xuất thủ đối phó cái kia Phùng Nghị. Lại đem bộ yển này đội lên trên đầu hắn, cho dù ai đụng tới. Trong lòng đều sẽ 10 phần nén giận, nếu gia hỏa này xác định vững chắc cho rằng Phùng Nghị chết trong tay ta. Vậy ta dứt khoát thừa nhận tốt, Dương Trần trong lòng cười lạnh đồng thời, hai mắt hiện lên trong sáng quang mang, khóe miệng vểnh lên, cười nói, ngươi có muốn hay không biết, Phùng Nghị lúc sắp chết, lưu lại di ngôn gì a? Phùng Hiên sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi. Một cỗ không cách nào hình dung tức giận, bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn trầm thấp quát, hắn nói cái gì? Ha ha, Dương Trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, không thể trả lời. Trong chớp nhoáng này, Phùng Hiên toàn bộ khuôn mặt đều phát sinh cực kỳ vặn vẹo. Lập tức hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt liền hiểu được. Đây là Dương Trần cố ý nói. Lập tức giận dữ nói, ngươi dám lừa gạt lão tử. Nếu là Dương Trần nói những chuyện khác, Phùng Hiên có thể sẽ không mắc lừa. Có thể đây là liên quan tới hắn đệ đệ. Trong lúc nhất thời vậy mà quan tâm sẽ bị loạn. Oanh, tức giận Phùng Hiên, trong nháy mắt đi vào Dương Trần trước mặt. Bàn tay hung hăng đánh ra mà ra. Trong cơ thể hắn nguyên khí, tựa như là giang hà đồng dạng. Mãnh liệt xông ra, vô số nguyên khí, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, tùy ý bộc phát ra, hình thành sóng xung kích, để chung quanh hư không, đều là run lên. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một cỗ cường hoành áp bách cảm giác, bỗng nhiên xông lên đầu, tụ nguyên cảnh ngũ trọng thực lực, tuyệt đối không thể coi thường, nhưng là... Hắn sau khi hít sâu một hơi, vậy mà không tránh không né, huyết mạch chi lực trong cơ thể cùng tu vi chi lực. Bỗng nhiên vận chuyển, thuận tĩnh mạch, trong nháy mắt đi vào trong cánh tay phải. Sau đó, Dương Trần tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, vậy mà trực tiếp oanh ra một quyền. Cứng đối cứng, Phùng Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng lên một vòng hung tàn chi ý. Hắn thấy, Dương Trần chỗ dựa lớn nhất, không ở ngoài là cái kia quỷ dị thân pháp. Nếu là chính diện giao phong, người sau căn bản không có mảy may phần thắng. Tại ý nghĩ này, vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Phùng Hiên thậm chí trong đầu cũng bắt đầu huyễn tưởng. Dương Trần bị một chưởng đánh bay, sau đó kịch liệt ho ra máu. Nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Một vòng vẻ không dám tin, trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt. Cái gì? Phùng Hiên kinh hô một tiếng. Cả hai va chạm trong nháy mắt. Hắn liền rõ ràng cảm giác được. Một cỗ cường hoành lực trùng kích. Bỗng nhiên từ Dương Trần trên nắm tay phun trào ra. Cái kia uy lực, mặc dù cùng mình còn có chút chênh lệch, nhưng lại có một chút uy hiếp hương vị. Rất kinh ngạc a, bất quá. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Lập tức tâm niệm vừa động. Thiên Dương quyết, phi tốc vận chuyển. Thể nội Thiên Dương chi lực. Bỗng nhiên phun trào ra. Thuận nắm đấm của hắn. Vọt thẳng hướng Phùng Hiên. Sau một khắc, Phùng Hiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Vờn quanh nơi tay trưởng chung quanh nguyên khí. Giống như là nhận trước nay chưa có trùng kích, vậy mà tan rã ra. Sau đó một cỗ cực kỳ cực nóng lực lượng bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Toàn tâm đau đớn đột nhiên đánh tới, để Phùng Hiên sắc mặt trắng nhợt. Hắn không chút do dự, thể nội tu vi chấn động, phá diệt công kích quỷ dị kia đằng sau, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, muốn cùng Dương Trần kéo dài khoảng cách. Công kích kia quá quỷ dị, nơi xa đám người tất cả đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này giao phong. Theo Phùng Hiên lùi lại, tất cả mọi người vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Theo bản năng tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng theo đám người xác nhận, một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Cái gì? Phùng Hiên làm sao lui về sau? Đây là tình huống như thế nào? Đám người chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn logic, bài kia trước lựa chọn tránh lui, hẳn là Dương Trần mới đúng, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới. Tại chỗ lùi lại, lại là nội môn xếp hạng top 100 Phùng Hiên. Cái này thật bất khả tư nghị. Con muốn chạy. Đúng lúc này, Dương Trần cười lạnh một tiếng. Lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. Một cỗ chói tai tiếng xé gió. Bỗng nhiên vang vọng ra. Trọn vẹn 90 đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước đó tất cả mọi người thông qua thất yêu tháp hình ảnh được chứng kiến lăng ảnh bộ quỷ dị, nhưng bây giờ chân chính trông thấy lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thân pháp này quá mạnh. Phùng Hiên thấy thế, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía sau hắn đột nhiên kinh phong chợt nổi lên, Dương Trần thân ảnh trong nháy mắt nổi lên. Sau đó hắn không giữ lại chút nào, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Phùng Hiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng phản ứng có thể nói không nhanh, trong nháy mắt liền muốn tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Dương Trần một thủ trưởng khác, đột nhiên có thanh mang chớp động, một cỗ cường hoành áp xúc chi lực, bỗng nhiên truyền khắp Phùng Hiên toàn thân. Trích tinh thủ, Phùng Hiên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như là hãm sâu vũng bùn. Hành động vậy mà biến 10 phần chậm chạp, muốn né tránh bộ pháp, cũng như chậm thả đồng dạng, thân thể càng là tựa như bám vào vạn cân vật nặng. Oanh, cùng lúc đó, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần nắm đấm, hung hăng công kích mà đến, một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được uy thế. Trong nháy mắt bộc phát mà ra. Phùng Hiên cắn răng một cái, thể nội tụ nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, âm vang vận chuyển, thôi động toàn lực tiến hành phòng thủ. Lần này, mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng khi công kích kia tiến đến một sát na, Phùng Hiên hay là trong lòng căng thẳng, hắn chỉ cảm thấy cái kia cực nóng khí tức, đặc biệt cường đại, vậy mà tựa như đối mặt một vầng mặt trời đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn lực của hắn phòng ngự vậy mà sụp đổ, nóng rực nhói nhói truyền lại mà đến, toàn thân đều rất giống bị thiêu đốt đồng dạng. Cái này khiến Phùng Hiên dị thường nén giận. Hắn thực lực lúc đầu mạnh hơn Dương Trần, nhưng làm sao người sau nguyên khí quỷ dị dị thường, căn bản không thể làm gì, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Lúc đầu Phùng Hiên ở chỗ này khổ đợi có nửa năm lâu, cộng thêm nhìn Dương Trần tuần tự thu hoạch được gần 50 giọt nguyên dịch, liền càng thêm oán hận. Nghĩ đến nếu là Dương Trần đi ra, nhất định phải hào hào tra tấn người sau một phen. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là thua thiệt ngược lại là Phùng Hiên chính mình. Thời khắc này Phùng Hiên lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến động dung. Ngay cả khuôn mặt đều xuất hiện vặn vẹo tình huống, hết sức dữ tợn. Đó là bị tức, cút ngay. Phùng Hiên tức giận gào thét một tiếng, cường hoành tu vi chi lực giống như là biển gầm, thuận bàn tay quét sạch mà ra. Vô số nguyên khí nhấp nhô ở giữa, vậy mà hình thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. Đây là hắn không thể nhịn được nữa một kích mạnh nhất, căn bản không có bất kỳ phòng ngự, cho dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn để Dương Trần chịu khổ một chút đầu, dạng này mới có thể hơi làm dịu mối hận trong lòng. Nhưng là, Dương Trần thấy thế, lại mỉm cười, trên mặt lộ ra trong sáng quang mang. Sau đó lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, thân hình lướt qua 90 đạo tàn ảnh, khi xuất hiện lại, đã đi tới Phùng Hiên mặt bên. Thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Cùng lúc đó, hắn thanh âm nhàn nhạt cũng lặng yên truyền vang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?